Đại đạo độc hành, chương 5 1312-2, tiên lộ giã nhu nhâm du hiệp, 2, gocchuyenaudio.com. Quả thật như thế, hiện tại thế giới trung thiên chủ, bị vây bên trong sụp đổ tái sinh dung hợp tự thân cũng khó bảo, vậy có cấm chế thiên địa gì, tất cả thả lỏng. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện, ở trên người hắn, thổ khí quay cuồng, núi cao biến hóa. Mọi người ở một bên nhất thời nhìn đến, Hồ Thiện Chân nhất trần chờ nhìn vài lần nhất thời mừng rỡ, hô. Thổ Hoàng Sư Tổ, mau tới tương trợ. Thổ Hoàng Chân Nhất lập tức xuất hiện, nhìn Lạc Ly kích động nói. Căn Nguyên Chân Thổ, ta tu luyện 9.000 năm, cũng không có luyện ra Căn Nguyên Chân Thổ. Tiểu tử ta đến giúp ngươi. Nói xong, hắn vừa muốn ra tay, Kim Thánh đột nhiên ra tay nói. Cái này, Lạc Ly nếu là tái sinh chân linh khác, kế hoạch của chúng ta. Thốt ra lời này, Hồ Thiện, Thổ Hoàng toàn bộ sừng sốt liếc nhau. Kim Thánh khẽ cắn môi nói. Quên đi, thiên địa đều hỗn loạn, kế hoạch gì gặp quỷ đi thôi, nhị ca ra tay đi. Thổ Hoàng gật gật đầu nói. Đệ tử, đại cơ duyên ở phía trước, quản không được nhiều như vậy. Hắn duỗi tay ra, từng đạo núi cao thiên địa ở trong tay hắn xuất hiện, rót vào đến bên trong chân khí Lạc Ly. Theo chân khí này rót vào, sơn nhạc của Lạc Ly càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng biến hóa, nhưng mà đúng lúc này, oành, ở bên người Lạc Ly, một bên khác xuất hiện vô tận giang hải hồ nước. Hắn đem ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, xóa pháp ý quang, chỉ để lại thủy chi tinh túy, lại luyện hóa vài cái căn nguyên chân thủy, chân ý thủy, đã bị chân ý thổ kích thích nhất thời hiện hình. Ngũ hành thiên địa thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, thổ hỏa đều là sôi trào, thủy này sao có thể bất động. Cho nên nhất thời ở bên người Lạc Ly cũng là chân khí thủy tính sôi trào. Hồ Thiện Chân Nhất lập tức cũng là đưa tay, bắt đầu tương trợ. Ở dưới hai người bọn họ tương trợ, không đến một lát Lạc Ly giống to một tiếng. Ở dưới chân hắn xuất hiện một bùn đất, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một giọt nước trong. Đây đúng là cùng chân hỏa thiên địa của Lạc Ly, giống như chân thổ thiên địa, chân thủy thiên địa cường đại, giờ khắc này toàn bộ xuất hiện. Hoành một tiếng, ở bên người Lạc Ly, nhất thời lại dâng lên dị tượng. Năm đó thời điểm một tia chân hỏa xuất hiện, 9 đại dị tượng thiên địa khác xuất hiện. Thiên hỏa đến chiều, địa hỏa đến bái, nhân hỏa sôi trào, hỏa quá khứ, hỏa tương lai, hỏa hiện thật, hỏa hư vọng, hỏa hỗn độn, vạn hỏa đến chiều. Hiện tại chân thủy chân thổ này xuất hiện, lập tức cũng là phân biệt dị tượng xuất hiện. Vạn thủy đến chiều, vạn thổ đến bái. Nhưng mà, thế giới này hiện tại thực bị vây hỗn loạn bất kham. Dị tượng thiên địa chỉ là xuất hiện một lát chính là tiêu tán, hoặc là hỗn loạn bất kham. Cũng không có dị tượng chân chính xuất hiện. Nếu đây là thế giới ổn định, nhất định có 18 đại dị tượng xuất hiện. Bất quá nói lại, nếu thế giới ổn định, Lạc Ly cả đời cũng vô pháp luyện thành chân thổ chân thủy. Chân thổ nhất sinh, nhất thời cùng pháp ý sơn nhạc dung hợp nhất thể, chân thủy nhất sinh nhất thời cùng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hóa thành một đoàn. Lạc Ly há mồm thở dốc, toàn thân run run, sắc mặt kinh hỉ. Không thể tưởng được hảo kiếp đáng sợ như thế, cũng là cơ hội chính mình thành tựu vĩ nghiệp vô thượng. Phản hư khác đều lại đây chúc mừng Lạc Ly, gocchuyenaudio.com, đắc thành mầm móng đại đạo khả kỳ. Đây là kỳ tích tiền nhân chưa từng có, tốt. Lạc Ly sư huynh, ngươi quá lợi hại. Chúc mừng, Lạc Ly, không cần cao hứng, ta còn là sẽ siêu việt ngươi. Đây là phạm vô kiếp. Mọi người ở đây vì Lạc Ly cao hứng là lúc đột nhiên, một thanh âm thê lương, ở bên tai bọn họ vang lên. Nhóm đồng đạo trung thiên chủ thế giới, xem ở phân thượng tu tiên nhất mạch có thể cứu chúng ta hay không. Đại trận tông môn, lập tức muốn phá, chúng ta chết cũng không tiếc, nhưng mà đừng cho đứa nhỏ này, chết theo chúng ta, đừng cho tông môn chúng ta truyền lại vô số vạn năm, liền phá diệt như vậy. Trần đạo vô năng, thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Thanh âm thê thảm vô cùng, mọi người lập tức toàn bộ nghe ra, đây là tiếng kêu cứu của phản hư trần đạo chân nhất La Phù kiếm phái. Hắn lấy bí pháp kinh thiên, đem tiếng kêu cứu chính mình, truyền lại bốn phương thiên địa. Đây là tiếng kêu cứu đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí đã không ôm hy vọng gì, bởi vì đại trận hộ sơn La Phù kiếm phái, lập tức muốn sụp đổ. Mọi người nghe được nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lạc Ly đắc đạo vui sướng, nhất thời tiêu tán. Một loại cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng, bọn họ không có biện pháp gì, đi cứu đối phương, đây chính là hảo kiếp thiên địa, cho dù phản hư chân nhất tiến vào bên trong thiên địa này, cũng là khó có thể nắm trong tay vận mệnh chính mình. Đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Ha ha ha, Trần Đạo, là ngươi. Tốt, trên đường Hoàng Tuyền, có La Phù các ngươi tương bồi, chúng ta nhưng thật ra không tịch mịch. Hồ Thiện Chân Nhất nhịn không được nói. Cổ đạo đạo hữu Uế Ma Tông. thì ra đây là cổ đạo chân nhất Uế Ma Tông, mình hữu Hỗn Nguyên Tông, tuy tông môn này lấy dơ bẩn làm pháp, nhưng mà lại quang minh lỗi lạc, năm đó đại chiến, hai đại chân nhất cổ đạo, Long Túc toàn bộ đến trợ. Tuy người này miệng thối, nói chuyện chưa bao giờ lưu tình, đắc tội vô số người, nhưng mà là đao tử chủy đậu hủ tâm, khi đó phá diệt bát thần quan, Lạc Ly từng được đến hắn giúp cùng chỉ điểm. Hồ Thiện chân nhất hung hăng vỗ cái bàn, không có cách nào, cứu không được. Cho dù người có mạnh, lợi hại, ở nơi thiên địa hỗn loạn này, khó có thể ngự không phi hành, căn bản cứu không được người. Địa hỏa long hào bay ra dễ dàng, khi bay trở về, vạn phần gian nan, nếu như một cái vô ý, không phải cứu người, là đồng quy vô tận. Đột nhiên có một thanh âm vang lên, văn dị ứng khởi đại từ bi tâm, quan sát chúng sinh, nhì bất xá ly, tư duy chư pháp, vô hữu hưu tức, hành vô thượng nghiệp, bất cầu quả báo, liễu chi cảnh giới, như huyễn như mộng, như ảnh như hưởng, diệt như biến hóa, có người cao giọng tụng khởi kinh Phật, đây là Tâm Thiện Kiếm Tông, ở lúc tử vong sắp xảy ra tụng kinh cầu nguyện. Hồ Thiện chân nhất lắc đầu nói, không có cách nào, không có cách nào, may mắn nhất mạch cổ mộc lĩnh chìm vào đại địa hẳn là không ngại. Trần đạo chân nhất đột nhiên cao vút sướng khởi, nhất đối long hồ thanh nhãn khai kiền khôn ý kiếm độc bồi hồi. Bạch Vân thị sử kham mai cốt kinh hiện sơn đầu mộng vị hồi. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, bắt đầu hát vang cáo thế. Lạc Ly nhất thời nhớ tới năm đó hắn đối với chính mình yêu ái, để mắt. Loại tình cảm năm đó, đều ở trong lòng, tựa như hôm qua. Nhìn địa vực sở nam hỗn loạn dưới chân, Lạc Ly đột nhiên nói. Ta tới cứu các, gốc truyện audio.com. Người, cách chương.